Bất Diệt Thần Vương, chương 300, ai đùa nghịch lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kinh, Phật Đầu quảng trường một bên một cái u ám dân trạch giờ phút này, dân trạch bên trong người ở đã ngất đi, chỉ ở hắn cửa sổ, lượn vòng lấy một đầu dài một trượng rắn, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Phật Đầu quảng trường. Vương Khả, bản xà vương đã củng cố tu vi. Đến bây giờ mới đến tìm ngươi, nóng lòng chờ a, ngươi liền đợi đến quỳ xuống cho ta dập đầu a, sau đó dâng ra ngươi tất cả tài bảo cho bản đại vương, ha ha ha ha. Xà vương lộ hiện ra vẻ dữ tợn, xà vương phun lưỡi rắn, hận không thể lập tức liền lao ra tìm Vương Khả tính sổ sách. Nhưng, Phật Đầu quảng trường người ta tấp nập để xà vương sắc mặt một trận khó coi. Làm sao nhiều người như vậy? Lễ trao giải em gái ngươi a, Vương Khả, làm sao mỗi lần gặp được ngươi, đều có chuyện ly kỳ cổ quái a, các ngươi nhiều như vậy tiên môn đệ tử, bồi Vương Khả chơi thứ đồ chơi gì? Xà vương buồn bực nhìn phía xa khách quý lên đài lãnh thưởng. Mẹ nó, mỗi lần gặp được Vương Khả, đều sẽ xuất hiện một chút yêu thiêu thân, lần này mấy trăm tiên môn đệ tử ở đây, mình làm thế nào? Tuy nói xà vương đã nguyên anh cảnh, nhưng cũng chỉ là mới nhập nguyên nữ hài cảnh, ứng phó 10 cái kim đan cảnh đỉnh phong không thành vấn đề, nếu là hơn 100 cái đâu. Cái này mấy trăm kim đan cảnh, bản thân tiến lên, sẽ đạt được sao? Nhẫn, trước chịu đựng, mẹ nó, Vương Khả ta sẽ đợi đến ngươi lạc đàn thời điểm. Mấy lần trước ta đều là quá đắc ý, một lần này ta cẩn thận ta sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy. Xà vương một đôi ánh mắt lộ ra âm độc. Cứ như vậy, xà vương nhìn xem bục trao giải bên trên cay ánh mắt từng màn. Vương Khả vì thổi phồng các đại tiên môn đệ tử cũng tính để xà vương thấy được ngôn ngữ nghệ thuật. Rốt cục trao giải kết thúc, Vương Khả ngồi xuống cùng các đại tiên môn các trưởng lão ăn uống linh đình, bỗng nhiên, Vương Khả ra tiệc rượu trực tiếp đi đến Phật Đầu quảng trường bên cạnh dưới một cây đại thụ. Là cái kia cái lúc trước giả mạo ma tôn nha đầu. Xà vương đột nhiên con ngươi co rụt lại, tiếp theo, xà vương lộ ra vẻ dữ tợn. Thực sự là trời cũng giúp ta, ha ha ha tiểu nha đầu, lúc trước giả mạo ma tôn cùng Vương Khả cùng một chỗ gạt ta, ta tìm ngươi đã lâu, đều không tìm tới ngươi, ngươi thế mà bản thân tìm tới. Quá tốt rồi, đợi chút nữa ta đánh lén Vương Khả về sau, ngươi cũng đừng nghĩ chạy, ha ha ha. Xà vương trong đầu tưởng tượng thấy làm sao tra tấn Long Ngọc lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Liền thấy, nơi xa Vương Khả bỗng nhiên mời Long Ngọc cùng một chỗ tham gia tiệc rượu. Long Ngọc thế mà vui vẻ nhận lời. Vương huynh đệ, vị này là đạo của ngài lữ, ha ha, Vương huynh đệ đạo lữ quả nhiên thiên tiên tuyệt sắc. Cũng chỉ có cô gái như vậy, mới xứng với Vương huynh đệ. Vương huynh đệ, chúng ta muốn mời Vương phu nhân một chén rượu, người nếu không thay mặt uống, nếu không Vương phu nhân uống. Lập tức theo Long Ngọc đến, kính Vương Khả rượu người càng nhiều. Long Ngọc liền ngồi ở bên cạnh lộ ra mỉm cười, cũng không nói chuyện, ai tới mời rượu cũng không để ý, chỉ là hơi cười cợt. Lúc này, Vương Khả tự nhiên ngăn tại Long Ngọc trước mặt cùng một đám tiên môn đệ tử ăn uống linh đình. Long Ngọc mặc dù không nói gì, nhưng, Vương Khả cao hứng trong lòng a, dù sao, trên địa cầu, nguyện ý cùng đi một cái nam sĩ tham gia nam sĩ bằng hữu tụ hội, cái này là quan hệ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thiếu chút nữa chính là quan hệ nam nữ a, Vương Khả khai tâm, đối với mời rượu, ai đến cũng không có cự tuyệt, tràng diện càng ngày càng nhiệt liệt. Mà ở cách nhau một bức tường Phật Đầu trong chùa bộ. Mộ Dung Lục Quang đột nhiên biến sắc, Trương Chính Đạo, ngươi làm cái gì nhìn như vậy ta? Chấm, ta đang chờ ngươi ghen tị biểu lộ a, Trương Chính Đạo nói ra. Ghen ghét, ta vì cái gì muốn ghen ghét? Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói, Vương Khả vừa có bạn gái, ngươi liền ghen tị a, lần nào không phải sao? Lần này, Vương Khả lại dẫn một người bạn gái xuất hiện, ngươi cái kia biểu tình tức giận đâu? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ngươi có bệnh a, ta ghen ghét cái giám a, Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. A, lần này thật kỳ quái, ngươi làm sao thở ở đâu? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Mộ Dung Lục Quang đang muốn nói chuyện, một bên Cung Vi lắc đầu. Mộ Dung Lục Quang cũng không có thờ ơ, ta vừa mới nhìn thấy, ở Mộ Dung Lục Quang thấy rõ nữ tử kia bộ mặt thời điểm, Mộ Dung Lục Quang siết chặt nắm đấm. A thật, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Cung điện chủ, ngươi đừng vu khống ta a, ta làm sao có? Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói, A-di-đà Phật người xuất gia không nói dối, ta có thể vì Cung Vi thí chủ làm chứng, vừa rồi Mộ Dung Lục Quang đích xác siết chặt nắm đấm, hơn nữa hít một hơi thật sâu, hình như có tức giận. Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên nói ra, Mộ Dung Lục Quang, Vương Khả không ở nơi này, ta cũng muốn nói, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Cái này Long Ngọc ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua, ngươi thấy nàng và Vương Khả cùng một chỗ, ngươi cũng ghen ghét thành dạng này. Hợp lấy thiên hạ tất cả mỹ nữ, đều nên là lão bà ngươi hay sao? Trương Chính Đạo nghi ngờ nói, đánh rắm. Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói, có lẽ các ngươi hiểu lầm Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang có lẽ không phải ghen ghét Vương Khả. Cung Vi bỗng nhiên nói ra, à, mọi người nhìn về phía Cung Vi. Mộ Dung Lục Quang cũng nghi ngờ nhìn về phía Cung Vi, người muốn giúp ta giải thích cái gì? Mộ Dung Lục Quang có lẽ là không nỡ Vương Khả. Cung Vi nói ra, Trương Chính Đạo, Bất Giới Hòa Thượng, Mộ Dung Lục Quang tất cả đều sững sờ một hồi, người nói cái gì? Vì sao chúng ta nghe không hiểu? Mộ Dung Lục Quang vì sao không nỡ Vương Khả? Hắn lại không tốt nam sắc. A-a-u, cách ta xa một chút. Trương Chính Đạo bỗng nhiên khẽ run rẩy, lập tức lui ra phía sau một bước dài. A-di-đà Phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Bất Giới Hòa Thượng cũng lui ra phía sau một bước dài. Mộ Dung Lục Quang mặt đen lên nhìn về phía Cung Vi, người bệnh tâm thần a, người này nữ lưu manh, nói chuyện làm sao như vậy tang đâu. Phi Cung Điện Chủ, ngươi lại vu khống ta, ta liền liều mạng với ngươi. Ta liền là tức không được Vương Khả tiện nghi gì đều chiếm. Ta chỉ là tức phẫn, dựa vào cái gì, vật gì tốt đều rơi Vương Khả trong tay. Mỹ nữ kia cũng mắt mù sao, Vương Khả cái này lừa đảo, nàng còn đuổi theo đến tìm hắn. Ta liền là tức bất quá, Mộ Dung Lục Quang tức giận nói, à Trương Chính Đạo, Bất Giới Hòa Thượng cũng là tối suỵt khẩu khí. Mộ Dung Lục Quang, ngươi không cần giận. Vương Khả có con gái hài tử yêu ái, con nữ hài tử xem trọng vốn liếng. Ngươi chỉ thấy người khác trước phong quang, lại không nhìn thấy người khác phía sau cố gắng. Hảo hảo làm tốt chính mình là được. Cung Vi an ủi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là, đa tạ Cung Điện Chủ dạy bảo ta sẽ nghĩ lại bản thân, cũng mời Cung Điện Chủ, về sau không muốn đưa ngươi cái kia kỳ kỳ quái quái tư tưởng dùng ở trên người ta. Chấm, Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói, chỗ nào kỳ kỳ quái quái tư tưởng. Rất bình thường a, là ngươi không hiểu được thưởng thức. Cung Vi khinh thường nói. Mộ Dung Lục Quang, một đoàn người đang trò chuyện tình huống ngoại giới phía dưới, Phật Đầu Quảng Trường bên trên tiệc rượu cũng tại nhiệt liệt nhất qua đi kết thúc. Tiệc rượu kết thúc về sau, có chút tiên môn đệ tử liền mang theo riêng mình cúp rời đi. Có chút uống ngã trái ngã phải, bị vương gia đệ tử an bài ở chu kinh một chút đại trạch bên trong nghỉ ngơi. Rất nhanh, cự đại quảng trường phía trên tiên môn đệ tử liền đi không còn một mống. Từ đầu đến cuối, Long Ngọc đều bồi tiếp Vương Khả, trong lúc đó chỉ là mỉm cười, lễ phép lại cùng người xa lánh, nhưng, này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Long Ngọc bồi tiếp Vương Khả tham gia tiệc rượu, đây chính là một cái tín hiệu. Vương Khả uống rất nhiều rượu, đối với Vương Khả mà nói, chút rượu này tính là cái gì? Căn bản say không ngã Vương Khả thế nhưng là, Vương Khả lại lộ ra say khướt. Bởi vì, Vương Khả muốn mượn tiểu kình hướng Long Ngọc cười trần cõi lòng, để hai người quan hệ càng tiến một bước. Long Ngọc ta có lời muốn nói với ngươi. Vương Khả bỗng nhiên hít sâu một cái nói. Có chuyện nói với ta. Chấm, Long Ngọc nhíu mày. Long Ngọc tựa như đoán được Vương Khả muốn làm gì, ánh mắt bên trong như có vẻ mong đợi, một tia bài xích lại có chút khẩn trương. Có thể cũng không biết làm sao từ chối Vương Khả. Mà giờ khắc này, cách nhau một bức tường Phật đầu trong chùa, có bốn người dựng thẳng lỗ tai. Vương Khả muốn giảng không biết xấu hổ mà nói. Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên. Mộ Dung Lục Quang, ngươi học tập lấy một chút, nhìn xem người khác nói thế nào buồn nôn mà nói lừa nữ hài tử, đừng mỗi một ngày liền biết giận. Cung Vi ở bên dạy bảo nói. Mộ Dung Lục Quang, Bất Giới Hòa Thượng cũng dựng lỗ tai lên. Phật Đầu Quảng Trường phía trên, Vương Khả mượn tiểu kình, rốt cục mở miệng nói. Long Ngọc ta thích. Vương Khả lời còn chưa nói hết, một thanh âm cắt đứt Vương Khả. Vương Khả, ha ha ha, hiện tại người đi hết nên là ta cho ngươi dạy dỗ thời điểm giống. Giống to một tiếng vang lên, oanh, một con cự xà đem một đống bàn rượu hất tung ở mặt đất, thân thể cao lớn biến lớn biến lớn lại biến lớn, lại là xà vương, lộ ra biểu tình dữ tợn đến trước mặt, mở ra miệng to như chậu máu, lấy một cỗ nguyên anh cảnh lực lượng kinh khủng hướng về Vương Khả, Long Ngọc tập kích tới. Vương Khả mặt cứng đờ, mẹ nó, làm sao lúc này tới một rào cục, người bệnh tâm thần a, không thấy được ta đang tại thổ lộ sao? Loại cơ hội này có bao nhiêu khó khăn đến, người biết không? Vương Khả tức giận đem Long Ngọc kéo về phía sau, trong tay cầm ra kim vũ mao muốn thôi động như lai thần cước. Bị Vương Khả kéo ra phía sau Long Ngọc cũng là dò ra một chỉ tựa như Long Ngọc tùy thời xuất thủ một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Phật Đầu Quảng Trường lập tức chấn động mạnh một cái. Lại nhìn thấy, xà vương đầu bị hung hăng nhập vào đại địa phía trên, đem đại địa ném ra một cái hố to. Vương Khả nắm vuốt kim vũ mao, sững sờ một hồi lâu. Mới nhìn đến, trước mặt nhiều hơn một cái Cung Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cùng vì nghìn cân treo sợi tóc xuất hiện, một quyền đem xà vương đầu đánh vào trên mặt đất, đánh ra một cái hố to, một nửa thân rắn bị đánh vào lòng đất, một nửa cái đuôi còn lộ ở bên ngoài. Xà vương bị cái này dã man một đấm kém chút đánh đầu băng liệt thật lâu không thể bò lên trên. Mẹ nó, cái này thời điểm mấu chốt nhất, lập tức Vương Khả liền muốn mượn rượu đùa nghịch Lưu Manh, cỡ nào đặc sắc phân đoạn, cỡ nào khó được phân đoạn, lão nương các loại một trận tiệc rượu thời gian, liền đợi đến Vương Khả đùa nghịch Lưu Manh đây, người mẹ nó đến quấy cục gì? Chậm trễ chúng ta xem kịch hỗn đản, cùng vi hướng về phía xả Vương giống mắng, một bên Vương Khả, ngươi một mực đang chăm chú, ta đùa nghịch Lưu Manh, mẹ nó ta lúc nào đùa nghịch Lưu Manh, ngươi giải thích cho ta giải thích ta mẹ nó thế nhưng là chính nhân quân tử. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía cung vi lại là sắc mặt cứng đờ quay đầu nhìn về phía Vương Khả cùng Long Ngọc. À các ngươi tiếp tục cái này yêu xà, đã bị ta xử lý, các ngươi tiếp tục. Đặc sắc nhất phân đoạn không thể ngừng phía dưới a, các ngươi tiếp tục a, Vương Khả mặt đen lên. Quay đầu nhìn về phía một bên tường vây, Trương Chính Đạo, ngươi cũng ở, Vương Khả trợn mắt nói. À, không phải ta, không phải ta, là Bất Giới Hòa Thượng còn có Mộ Dung Lục Quang. Tường một bên khác Trương Chính Đạo không đánh đã khai nói. Vương Khả mặt đen lên, các ngươi đều ở nhìn hiện trường trực tiếp sao, các ngươi cũng là bệnh tâm thần a, cái này có gì có thể nhìn. Còn có hay không để người có chút riêng tư, Vương Khả khí sắc mặt đen xanh lét, một bên Long Ngọc lại là lộ ra nụ cười vui vẻ. Cách Trương,